Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Thu phục xong đầu hỏa linh xa. Địa cấp đấu kỹ: Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Lòng đất trong động đá vôi. Một tiếng còn giống như sấm rền hét to, bỗng nhiên nổ lên, ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản trống trải nham tương thế giới hiển hiện một thanh số to khoảng 10 trượng. Năng lượng cự thước, sau đó hung hăng hướng phía dữ tợn song đầu hỏa linh xà đánh xuống. Dọc đường không khí lại giống như mỡ bò bị cắt ra. Mắt trần có thể thấy gợn sóng tràn ngập, làm cho cả không gian đều ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. Oanh, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, mãnh liệt sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Rộng lớn hồ dung nham biểu trên mặt âm vang ở giữa, vô số xích hồng nham tương trụ tại từng tiếng bành bịch trầm đục phía dưới, liên tục không ngừng phóng lên tận trời, cực kỳ hùng vĩ. Oanh, oanh, oanh, xích hồng nham tương trụ không ngừng oanh kích lấy vách đá, vô số đá vụn dồn dập từ trên đó rơi xuống. Đất rung núi chuyển ở giữa, tựa như tận thế, đợi xích hồng sắc nham tương cùng đấu khí năng lượng tán đi. Chỉ thấy cái kia song đầu hỏa linh xà quanh thân bao khỏa lân phiến đều nhanh rơi sạch. Cái kia như hồng ngọc giống nhau thân thể, hiển xuất ra đạo đạo vết rách to lớn. Nó một cái đầu, càng bị năng lượng cự thước chính diện đánh trúng. Toàn bộ hình thoi đầu rắn đều bị nện biến hình, vô cùng thê thảm. Đây chính là thiếu gia thực lực sao? Trốn ở thông đạo một tảng đá lớn về sau, Thanh Lân tay nhỏ nhẹ vuốt vuốt, có chút khó chịu, có chút ngực, lẩm bẩm nói, nhìn qua bị đánh thảm không nỡ nhìn thần bí quái vật, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia che đậy mặt trời năng lượng cự thước. Thanh Lân chăm chú nhìn giữa không trung cái kia đạo thân tư thẳng tắp bóng người, đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, tê, thống khổ gào thét một tiếng, to lớn song đầu hỏa linh xà mở ra giữ tợn miệng lớn, trùng điệp ngã sấp xuống tại hồ dung nham bên trong, lập tức bắn ra bốn phía nóng bỏng nham tương, phô thiên cái địa phiêu tán rơi rụng mà ra. Chu thần hai tay xa xa một nắm, một đôi từ đấu khí ngưng tụ mà thành to lớn hai tay liền xuất hiện ở hư không bên trong. Chu thần hai tay khẽ động, hư không bên trong đấu khí cự thủ liền đem dài đến 5-6 trượng song đầu hỏa linh xà từ hồ dung nham bên trong ngược lại xách ra. Nhìn xem bởi vì sợ hãi mà không ngừng giãy giụa gào thét song đầu hỏa linh xà, Chu thần bay đến song đầu hỏa linh xà bị treo ngược lấy to lớn đầu to trước, hung hăng một quyền đánh ra. Bành, một quyền xuống dưới, song đầu hỏa linh xà cơ hồ bị đánh được hôn mê bất tỉnh. Thân thể khổng lồ đình chỉ giãy giụa, nguyên bản khát máu đỏ bừng bốn cái hình thoi con ngươi cũng bắt đầu nổi lên mắt trắng. Nhìn thấy đầu này xúc sinh không giãy giụa nữa, Chu thần hài lòng đem nâng lên thông đạo lối vào. To lớn đấu khí tay gắt gao đè lại song đầu hỏa linh xà đầu lâu, gỡ ra con mắt của nó, để con mắt đối với Thanh Lân. Lúc này, nhìn thấy Chu thần đem con cự xà kia đặt tại trước người mình, đứng tại thông đạo nhập khẩu nhỏ, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chân tay luống cuống, lộ ra cực kỳ khiếp đảm cùng lo nghĩ. Thanh Lân, đừng sợ, trợn to con mắt của ngươi, nhìn xem con rắn này con ngươi. Chu thần ở dưới nhỏ Thanh Lân bị dọa đến không biết làm sao, vội vàng an ủi chỉ thị nói, ta thử một chút. Thanh Lân nghe nói Chu thần, rất là nhu thuận nhẹ gật đầu, cố nén sợ hãi cùng sợ hãi, mở ra cặp kia giống như lục ngọc óng ánh sáng long lanh đồng tử, chăm chú nhìn chằm chằm song đầu hỏa linh xà cái kia có chút khát máu ngang ngược con ngươi. Rất nhanh, Thanh Lân cặp kia con ngươi màu bích lục bên cạnh, ba cái lục sắc điểm nhỏ bỗng nhiên đột ngột hiện lên mà ra, giống như ba cái nho nhỏ nụ hoa. Bỗng nhiên, Thanh Lân đôi mắt bên trong u ánh sáng đại thịnh, ba cái tiểu hoa lôi. Tại trong khoảnh khắc, thế mà thịnh mở được ba cái cực kỳ nhỏ bé đóa hoa màu xanh lục. Theo này quỷ dị đóa hoa màu xanh lục hiển hiện, một mảnh mãnh liệt u quang đột nhiên tự trong đó mãnh liệt bắn mà ra, đem trước mặt cái kia hỏa linh xà chiếu xạ trong đó. Tại bị cái này có chút quỷ dị u quang chiếu xạ thời điểm, hỏa linh xà thân thể khổng lồ bỗng nhiên cứng ngắc, hai cặp cự nhãn hiện ra có chút ít hoảng sợ chằm chằm lên trước mặt tiểu nữ hài. Quỷ dị u quang tại hỏa linh xà trên thân thể chậm rãi di động, cuối cùng đứng tại hai cái đầu rắn cái trán trung ương chỗ. Khi u quang đình chỉ di động về sau, chính là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, mà trong đó ẩn chứa sáng ngời lại là càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, theo một trận u quang mãnh liệt bắn, hai cái nho nhỏ đóa hoa màu xanh lục bị còn tại hỏa linh xà hai cái đầu phía trên. Khi đóa hoa xuất hiện về sau, u quang thì bắt đầu dần dần biến mất. Một lát sau, Thanh Lân trong đồng tử tế đóa hoa nhỏ cấp tốc lui tán. Chỉ là nháy mắt, chính là hồi phục dĩ vãng xanh biếc. Đồng tử hồi phục bình thường về sau, Thanh Lân thân thể một trận lay động, mí mắt dần dần nhắm lại, cuối cùng rốt cục ngã xuống trên mặt đất. Tại Thanh Lân ngã xuống về sau, cái kia to lớn hỏa linh xà lại như cũ là ngốc ngốc bỗng nhiên tại nguyên địa. Chỉ bất quá, mỗi khi tầm mắt của nó quét trên mặt đất Thanh Lân thời điểm, trong đó hung ác cùng dữ tợn đều sẽ không tự chủ được cấp tốc biến mất. Thay vào đó, lại là một cỗ dịu dàng ngoan ngoãn. Thành công, nhìn thấy Thanh Lân cùng song đầu hỏa linh xà thành lập khế ước, Chu Thần thở dài một hơi, hai cánh đấu khí chấn động, nhanh chóng xuất hiện tại bởi vì thoát lực mà hôn mê Thanh Lân bên người. Đem vội vàng ôm lấy, từ nạp giới bên trong lấy ra một viên chữa thương đan dược, đem nhét vào Thanh Lân trong miệng. Anh, tại đan dược tác dụng dưới, Thanh Lân rất nhanh vừa tỉnh lại, lắc lắc u ám cái đầu nhỏ, ngẩng đầu lên, nhìn qua ôm mình Chu Thần, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mảnh khảnh ngón tay xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên nói khẽ, thiếu gia, con mắt của ta đến cùng có kỳ dị gì địa phương a? Con mắt của ngươi là hết thảy hình rắn ma thú khắc tinh, có thể cùng hình rắn ma thú hình thành một loại cưỡng chế khế ước. Nói một cách khác, đầu kia hỏa linh xà đã biến thành sủng vật của ngươi. Chu Thần giải thích nói, nha, trách không được đâu, nhếch miệng nhỏ cười cười. Thanh Lân bỗng nhiên tránh thoát Chu Thần ôm ấp, chạy chậm đến cửa thông đạo chỗ, tay nhỏ hướng phía một bên hỏa linh xà vẫy vẫy, hô lớn, tới. Theo Thanh Lân tiếng la rơi xuống, to lớn hỏa linh xà đột nhiên đằng đứng người dậy, nhảy lên đến Thanh Lân trước người, dịu dàng ngoan ngoãn vươn phân nhánh đầu lưỡi, nhẹ khẽ liếm lấy Thanh Lân tay nhỏ. Thanh Lân cười khanh khách hai tiếng, lập tức cùng sủng vật của nàng rắn câu thông một trận, xoay đầu lại đối với Chu Thần nói, thiếu gia, nó biết cái kia dị hỏa vị trí cụ thể, ngay tại cái này dưới nham tương mặt, ta để nó dẫn ngươi đi, khẳng định sẽ nhanh hơn một chút. Thanh Lân chỉ lên trước mặt hỏa linh xà, hướng về phía Chu Thần tranh công giống như cười nói. Chu Thần nhẹ gật đầu, nghiêng đầu đối với Thanh Lân nói khẽ, để nó ở phía dưới dẫn đường. Nha, nghe cái này lời nói, Thanh Lân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức run rẩy một cái. Chỉ được hơi lim dim con mắt, đối với hỏa linh xà truyền ra mệnh lệnh, tiếp vào Thanh Lân mệnh lệnh, hỏa linh xà thuận theo một đầu chui vào trong nham tương. Ngẩng đầu lên, chờ đợi Chu Thần đuổi theo. Hô, nhìn chằm chằm nhảy xuống hỏa linh xà, Chu Thần để dược lão dùng cốt linh lãnh hỏa lực lượng bao trùm thân thể của hắn. Ngay sau đó, tại Thanh Lân cái kia sợ mất mật ánh mắt nhìn chăm chú, một đầu hướng phía nóng bỏng nham tương nhảy xuống,